sư phụ không cần a. Chương 2, sư phụ cầu các người cho ta. Gocchuyenaudio.com. Có kinh lần đầu, mấy ngày nay, hai sư phụ sợ ta tập võ ảnh hưởng thân thể tạm ngưng việc tập luyện mỗi ngày, chỉ cho ta ở trong cung nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà bọn hắn mỗi ngày đều phải giúp ta dịt thuốc còn hung hăng hôn ta xoa nắn ta, lấy tay chỉ làm cho ta một lần lại một lần thét chói tai khóc cầu xin tha thứ, thật sự là mắc cỡ chết người. Mỗi ngày buổi tối, ta trên ngực tuyết, mông trắng, đùi ngọc đều che kín dấu vết hôn xanh xanh đen đen chằng chịt, vừa vặn vào ngày hôm sau tựa như mất hết, trở nên trắng trong một mảnh, vô cùng mịn màng. Hai cái sư phụ tựa hồ phi thường vừa lòng đối với việc này. Quỳ thủy rốt cục trôi qua, ta cảm thấy cả người tràn ngập mùi máu, khẩn cấp truyền nha hoàn thu thập trong cung, rồi dẫn vào ôn tuyền thành trì vững chắc muốn ngâm mình thật lâu. Linh Tê Cung ở kinh thành hướng về chân núi, vốn là có ôn tuyền mạch nước ngầm, phụ hoàng hạ lệnh cho 300 thợ thủ công khéo tay ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đem tuyền mạch dẫn vào trong cung thành trì vững chắc, để ta thường xuyên an dưỡng cường thân kiện thể. Vào trong ôn tuyền, ta sợ trên người có dấu hôn bị người khác nhìn đến, liền truyền nạ nhân lui xuống, một mình tắm rửa thoải mái. Bên cạnh ao cực lớn, phượng hoàng bằng ngọc trong miệng không ngừng chảy ra nước suối ấm áp, phòng trong sương mù lượn lờ ấm áp thoải mái, không lâu ta liền mơ mơ màng màng dựa vào khối ngọc ấm áp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên bị một trận tê dại cảm giác làm cho tỉnh lại. Ô ta nửa tỉnh nửa mê, cảm giác trên người giống như lông chim bị khẽ vuốt. A Ôn Nhai sư phụ, bỗng nhiên trước ngực một trận đau đớn. Đau, ta mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Ôn Ly sư phụ ánh mắt lạnh lùng. Ôn Ly sư phụ. Xem ra tiểu tê nhi không thích ta, thanh âm lạnh băng vang lên. Không có, sư phụ ta mềm mại nói, sợ hắn tức giận. Ừ, vậy ngươi vì sao kêu Ôn Nhai? Ta cảm thấy vừa rồi thực ôn nhu không giống như là ngươi nha sư phụ, ngươi làm gì? Nói còn chưa dứt lời sư phụ nhưng lại từ trong nước lôi ta đứng lên, đặt ở bên cạnh ao phía trên miễn tháp. Giống như lãnh băng ánh mắt như muốn nuốt ta vào trong bụng giống nhau, ta giúp ngươi khảm sâu vào trí nhớ. Ta thân thể lõa lồ nằm ở trên giường, nhìn hắn suy xé mở bên cạnh ao, dắt xa mỏng màu đỏ hồng, sau đó cột vào mắt ta, phía trước đột nhiên chờ tăm tối, chỉ có bóng dáng màu đỏ mờ mờ truyền đến. Sư phụ ta rất sợ hãi, ngươi không cần đánh ta. Ngoan sư phụ như thế nào nhẫn tâm đánh ngươi, âm thanh gợi cảm thổi thổi bên cạnh tay, mang theo một cỗ khác thường tình chiều, làm cho người ta trầm mê. Sư phụ chính là làm cho ngươi nhớ kỹ ta mà thôi, vừa nói xong, hắn liền đi đến ngay cạnh ta. Hai tay bị áp lên đỉnh đầu phía trên, ta chỉ có thể cảm thụ được hắn, làm cho người ta mặt đỏ tim đập hô hấp nặng nề, lỗ tai bị ngậm trong miệng hắn khẽ cắn khẽ mút chằn chọc, sau đó là cột phía sô ưng hoa kính nơi đó vừa động giống như có cái gì đi vào, không phải giống như hai ngày trước như vậy lạnh lạnh, ngược lại có một cỗ cảm giác nóng nóng phát ra. Sư phụ, hừ tê nhi, sư phụ hôm nay cho ngươi không đồng dạng dược như vậy, thuốc này cho ngươi thực vui vẻ, một hồi ngươi sẽ biết. Sư phụ không mang theo cảm tình thanh âm dán sát lỗ tai thế nhưng gợi trông người ta một trận tình chiều. Nha, con nong nóng đi em thủy thiêu nơi đó chảy ra. A tiểu tao hóa, vừa mới nhét ngón tay đến chỗ đó, dâm thủy liền chảy ra tà nịnh âm thanh không ngừng truyền đến, làm cho tác xấu hổ đến cực điểm. Ngón tay sáp nhập sâu trong hoa. Gocchuyenaudio.com, kính A đau quá, mặc kệ như thế nào cho vào đều là hút như vậy nhanh, tưởng muốn nuốt ngón tay ta sao. Tiểu tao hóa, sư phụ, ta giống như con cá vậy vặn vẹo, mưu toàn uốn éo thân mình bắt lấy, hùa theo ngón tay hắn sáp nhập vào sâu hoa kính. Không nghe lời phải không? Sư phụ ta ánh mắt rưng rưng nước mắt không dám nói lời nào. Tay phía tơ rên bỗng nhiên được buông ra, thả ta sao? Ai ngờ trượt chân một cái tiếng tê bố theo bên tai truyền đến, sau đó hai tay ta bị bắt trụ trên đỉnh đầu, bị gắt gao trói chặt vào cột đầu giường hoa lệ. Không cần a sư phụ ta sợ hắn thật sâu. Nỗi sợ hãi trong cơ thể cùng với cố tình chiều xa lạ dâng lên rốt cục làm cho ta khóc giống lên. Bà một tiếng, tuyết đồn đau xót, sư phụ đánh vào mông ta. Tiểu tao hóa, ngươi có biết thời điểm ngươi kêu không cần có bao nhiêu quyến rũ, dụ hoặc người ân. Bên tai lại truyền đến thanh âm trầm đục mang theo tiếng hít thở ngày càng dồn dập, ngươi thanh âm như vậy mềm mại như vậy nhu nhược giống như trơn mềm thân thể này, vì dụ dỗ nam nhân đến. Nhà, bàn tay to xẹt qua phía sau tấm lưng trắng ngần, sau đó ngón tay hung hăng chọc hoa kính. Đau ô, sư phụ ta đau. Ngoan tê nhi chờ một lát thì tốt rồi, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lưng trần, ngón tay lại hung hăng rút ra chọc vào, hai loại cảm giác hỗn hợp kỳ dị cùng một chỗ, làm cho rên hừ hừ tiểu huyệt dần dần trở nên tê dại khôn xiết. A sư phụ nơi đó rất ngứa. Làm sao ngứa, nơi ngươi sáp ngón tay đó. Phải không, bụng dưới bỗng nhiên căng thẳng, giống như lại gia nhập thêm một ngón. ngón tay khuếch chọc nơi ấy giống như đốt cháy một ngọn lửa, hung hăng thiêu đốt lý trí ta, a sư phụ mau lên chút nữa ta muốn. Tiểu lãng hóa quả nhiên là như vậy dâm đãng, thanh âm vô tình từ đỉnh đầu truyền đến, lại làm cho thân thể ta tình dục càng thêm điên cuồng thiêu đốt. Hung hăng nuốt trọn sư phụ a ngón tay rút ra chọc vào tốc độ nhanh hơn, lại thêm một ngón tay gia nhập. Đau, đau quá, nhưng lại là đau thống khoái đầm đìa trong thân thể dục vọng tích tụ càng nhiều, thân thể gắt gao banh ra, a tiểu huyệt điên cuồng run rẩy, đi em thủy theo huyệt đạo bên trong cuồn cuộn phun ra, mà ngay cả phía dưới mông tơ lụa đều ẩm ướt. Ta mở to miệng từng ngụm hô hấp lại phát ra thanh âm kỳ quái. Bỗng nhiên một cỗ quen thuộc mùi hương truyền đến, một cái lửa nóng đại bổng để đến bên môi. Hé miệng, tiểu thao hóa, hảo hảo liếm ta, ô còn không kịp phản ứng, lửa nóng liền tấn công mạnh mẽ, sáp nhập miệng anh đào nhỏ nhắn của ta, nhanh như vậy. Đầu lưỡi ta cuồng loạn liếm, bỗng nhiên hạ thân một trận nóng ẩm ướt, sư phụ thế nhưng ngậm đóa hoa. Ô, hắn cắn mút đóa hoa chiếc lưỡi nham nhám điêu luyện, không ngừng rút ra chọc vào. Ô ô ô ô, ta trông miệng bị đại bổng chiếm cước phát không ra tiếng, chỉ có thể ô ô kêu to, đau đớn hòa khoái hoạt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống như pha lê trong suốt, hắn giống dã thú vừa cắn vừa nhả, đóa hoa giống như cũng bị như vậy, vừa đau vừa chướng. Hoa kính truyền ra khoái vô tận, ta cái miệng nhỏ nhắn nuốt đại bổng không cách nào hô hấp nổi, nghẹt thở muốn chết. Tứ chi giống như bị hỏa thiêu vậy, lại càng ngày càng hư không, cần hung hăng chiếm lĩnh. Vì thế liều mạng liếm thật lớn, hai chân cũng dần dần rộng mở, đón hắn lời lẽ cùng ngón tay. A tay hắn lại duỗi thẳng đâm vào cốc hoa, đau quá. Trong miệng đại bổng được nước bọt bôi trơn, đi theo đầu lưỡi ngón tay cùng nhau rút ra chọc vào thân thể, ba cái lỗ nhỏ đều bị chiếm cứ, ta giống một cái. Góc truyện audio.com, búp bê vải giống nhau bị sư phụ hung hăng đùa giỡn nhấm nháp. Thân thể khoái trá hòa thống khổ tích tụ càng nhiều, đột nhiên cảm thấy có gì đó chợt nổ mạnh, cuối cùng đều theo dòng nước ấm chậm rãi vọt vào bụng, nha nha nha, vừa muốn, hạ thân hung hăng co rút lại đứng lên, ân sư phụ thở hổn hển, rút ra trông miệng thật lớn, tiểu tao hóa thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Trong thân thể dục hỏa bị thiêu đốt rốt cục cũng được dập tắt, ta bị bay qua đến, hồng sa cũng được tháo xuống. A Only sư phụ lõa thân mình, thân thể màu đồng tràn ngập lực lượng, dụ hoặc giống như một đầu báo săn màu đen đang chờ vận động, làm cho ta không tự giác nuốt nước miếng. Tiểu Tê Nhi lại muốn rồi, hừm, Ôn Nhai sư phụ, nguyên lai hắn đã sớm ngồi ở bên giường, nhìn Only sư phụ tiết ngoạn tơ kia, hai tròng mắt ôn nhu như nước màu nâu giống như hàm chứa vô hạnh quang mang. Tiểu Tê Nhi, nhìn bộ dáng người ăn nhục bổng, khiến cho vi dư cứng rắn. Dứt lời lại ôm lấy ta, đối với Only sư phụ nói, Ali, phía trước lần đầu tiên liền cho ngươi đi, sư huynh muốn mặt so này, nói xong, liền đem thân mình nghiêng nghiêng của ta đi đến, ôm lấy từ phía sau. Only sư phụ theo ngay, mặt đối với ta nằm xuống, ngón tay lại một lần sáp nhập tiểu huyệt có chút sưng phù, nhà ngón tay sáp nhập tỉnh lại vừa rồi bị ngăn chặn dục vọng, thân thể của ta lại một lần hư không đứng lên, ta gắt gao bắt được bờ vai của hắn, theo hắn ngót tay rút ra chọc vào kêu lên, a sư phụ mau chút. Tiểu tao hóa, âm thanh trầm thấp truyền đến sau lỗ tai, Ôn Nhai sư phụ đưa nhón tay sáp nhập cốc huyệt. A sư phụ a a, ta âm thanh phá thành mảnh nhỏ, theo bọn họ ngón tay ngày càng phát ra âm thanh mềm mại đáng yêu. Hai người ăn ý cùng nhau gia tăng ngón tay, phía trước thủy huyệt càng thêm thoải mái, mặt sau cốc huyệt lại càng ngày càng đau, cảm quan ba đã là một mảnh hỗn loạn. Ba cảm xúc cộng giác quan. Không sai biệt tơ lắm đi, thanh âm bao hàm dục vọng truyền đến, cơ hồ nghe không ra đó là ôn nhu sư phụ, bọn họ rút ra ngón tay, đồng thời đem nhục bổng đặt ở ngay sát huyệt. Một cái bàn tay to nâng lên đùi phải, nhục bổng thật lớn theo giữa hai chân vươn đến, theo hoa huyệt lung tung quét bừa bãi mật dịch, để ở cốc huyệt. Phía trước hoa kính cũng bị ôn ly sư phụ cự đại nhục bổng đè. Không cần bọn họ sẽ không là muốn đồng thời đi vào chứ, không cần a, như vậy thật lớn, một cái đều cất chứa không được, hai cái phân biệt theo hai cái lỗ nhỏ tiến vào, ta khẳng định sẽ bị sáp đến rạn nứt. Ngoan cục cưng, sư phụ chờ đợi ngày này suốt 3 năm, ngươi nghe một chút chính mình dâm đãng âm thanh, nhìn ngươi chiều huyệt nhiều phấn nộn, còn không có hung hăng sáp ngươi liền biến ẩm ướt như vậy, nếu hung hăng sáp nhất định sẽ nhìn đẹp hơn. Dứt lời, hai người một trước một sau bắt đầu đem nhục bổng hướng trong tiểu huyệt sáp. Đau quá, hai cái lỗ nhỏ đồng thời bị banh ra thật lớn, đều đau đớn đến chết. Ta ô ô bắt đầu khóc nức nở dùng thanh âm đứt quãng cầu xin tha thứ, ai ngờ bọn họ bất vi sở động bốn thế nhưng một cái chuyển qua hung hăng hấp trụ cái miệng nhỏ nhắn của ta, một cái vùi đầu tía vào bầu ngực thay phiên liếm cắn. Hạ thân siết chặt hai cái đại bổng giống nhau, đối xử với ta giống nhau, ôn ly sư phụ ở giữa hoa huyệt cắm vào một cái đầu, ôn nhai sư phụ ở cốc huyệt nửa cái đầu cũng không có nhét vào ta cả người khô nóng hư không, khát vọng lại vừa bị cứng, đại ý đó hung hăng nhồi, huyệt khẩu đau đớn liên lụy thân thể chi giác tay nhịn không được đỏ. Cốc truyện audio.com, hồng da thịt cùng tơ lụa cọ sát cả người một trận sợ run thế nhưng vừa co rút vừa tiết ra. 4. Không có động tĩnh. Nhũ tiêm bị hung hăng kháp trụ, lãng hóa tiểu huyệt cắn như vậy, tưởng kẹp chết ta sao? Ôn ly sư phụ một tay vặn vẹo ta nhũ tiêm bên trái, một bàn tay đỡ lấy tuyết đồn, hung hăng xỏ xuyên đi xuống. Đó là một loại xé rách cảm nhận sâu sắc phảng phật liên đầu đều bị xỏ xuyên qua ta thét chói tai khóc đi ra, đôi tay gắt gao nắm chặt hắn song trường. Ngoan bảo bối làm đau ngươi đi, ngươi tiểu huyệt thật chặt. Ôn nhai sư phụ từ phía sau ôn nhu lau hai hàng lệ đang còn rưng rưng, làm hại ta dẫn ra khóc thút thít nghẹn rừng không được phía dưới thật sự bị xuyên qua. Cùng lúc đó, cốc huyệt kia, nhục bổng cũng thong thả giả soát chơi đùa ngay bên ngoài. Ôn ly sư phụ nhục bổng cắm ở miệng hoa huyết không hề động, một bàn tay bỗng dưng chạm vào mặt tơ rên hoa huyết nhẹ nhàng vuốt ve. Khô nóng dục hỏa theo hắn ngón tay không chất khiêu gợi, dâm mỹ cơ hồ cướp đi hô hấp ta lại nhịn không được a a kêu rên. Phía trước nhục bổng đem hoa huyết phình lên, lướt qua cái miệng nhỏ thẳng sáp đến bên trong tử cung, theo nhịp điệu luật động đột ngột ngưng hẳn, cùng với thoải mái xoa nắn làm cho ta càng thêm khát vọng một ít cái khác này nọ. Sư phụ muốn a a, ngoan bảo bối, người muốn cái gì? Hai người lời lẽ ở bên miệng phảng phất quần quanh, ngón tay cũng trêu chọc không ngừng. Ta không biết ta cảm thụ được thân thể thanh âm tay nhưng lại bắt giữa nhục bổng kề sát cốc huyệt ôn nhai sư phụ dừng hẳn thong thả, đang kịch liệt thở dốc ta mang theo giọng mũi mềm nói, sư phụ, ngươi vào đi. Lại một lần xỏ xuyên qua làm cho ta cảm thụ dục vọng mà thất thanh chính là loại này nhồi, đau đớn lại mất hồn cảm thụ, nha nha sư phụ. Tiểu tao hóa tưởng bị ta sáp thử có phải hay không? Đúng vậy sáp ta đi sáp thử ta đi tiểu huyệt hảo đói, muốn các ngươi sáp, hai cái đại nhục bổng đồng thời cô rúm đứng lên, trong thân thể dục hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, không thể chịu được đau đớn hòa vui thích đều làm cho thủy triều giống nhau phun từ giữa hai chân, ta nhịn không được hét dầm lên. Bọn họ bỗng nhiên đứng lên, hai cái cao lớn thân hình trước sau kẹp lấy ta, một trước một sau đồng thời co rúm, hai cái cự đại nhục bổng cách một tầng thịt hung hăng ma sát, hai cái giống nhau gương mặt anh tuấn nam nhân dục vọng đong đầy nhìn ta ta giống búp bê vải bị xé rách nhẹ nhàng bị kìm chặt ở bên trong, tay ngọc ôm ôn ly sư phụ bả vai, chân bị ôn nhai sư phụ đặt tại cánh tay phía trên. Đột nhiên, đầu bị ôn ly sư phụ hung hăng xoay hướng một bên, là gương đồng. Thật lớn gương đồng phản ánh chúng ta ba cái bộ dáng, một cái lỏa thân cô gái nhỏ nhắn kiểm giữa hai cái cao lớn anh tuấn nam nhân thân thể trần trụi, hai cái cự bổng cắm ở trước sau hai cái tiểu huyệt liều mạng co rúm, nàng trong mắt giống như hàm chứa thủy khí giống nhau, muốn khóc nhưng không khóc, cái miệng đỏ sẫm nhỏ nhắn còn rên gì, trên mặt đúng là tràn ngập tình dục biểu tình. Vô cùng dâm đãng hình ảnh, làm cho ta cảm thấy thẹn thùng, thân thể hốt hoảng căng thẳng, sau đó đi em thủy phun tung tóe, hai cái tiểu huyệt điên cuồng co rút đứng lên. Tao hóa, ngươi muốn kẹp chết ta có phải hay không? Hai người sư phụ không để ý tiểu huyệt co rút lại càng thêm rất nhanh hung mãnh liệt rút ra chọc vào. Đó là một loại cực hạn cảm thụ như vậy đau nhanh như vậy, cái gì đều đành phải vậy. Ta điên cuồng thét chói tay, sáp ta, sư phụ, hung. Cốc truyện audio.com Hằng sáp ta thật vui mừng nha nha nha vừa muốn đến rốt cục một trận điên cuồng co rúm sau ta trước mắt trở nên tăm tối hôn mê bất tỉnh. Cách chương.